Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 205, chương 206, Hỏa Chi Lĩnh Vực. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hải Dương Hồn Thú lại bắt đầu một vòng mới tiến công. Lần này đổi thành con lươn tộc, rất nhiều đều là Electric Man, lôi đình hồ quang điện tán loạn. Cho U Nguyệt Phong Lang đả kích rất lớn. Tiểu Cửu đứng ở đầu thuyền, móng vuốt điên cuồng vung vẩy, thỉnh thoảng vung ra từng đạo hỏa diễm xạ tuyến. Lại tổn thất 100 đầu U Nguyệt Phong Lang về sau. Rốt cục đánh lùi con lươn tộc công kích, mượn thì chết các loại khí tức cổ quái con cua. Ta nhịn không được, quang giết cá lọt lưới, thì hao tổn rỗng ta hồn lực. Chu Trúc Vân không có hình tượng chút nào, một đầu vừa ngã vào xe trượt tuyết phía trên. Nàng chỉ phụ trách bổ đao, sau đó đem hồn thú vứt xuống xe trượt tuyết. Chính là như vậy cũng đem nàng nhanh mệt chết. Các ngươi nghỉ ngơi đi, ăn một chút gì uống nước. Tiểu Cửu sử dụng băng thủy lĩnh vực chế tạo ra nước ngọt. Sau đó lại dùng hỏa diễm trực tiếp nướng chín cá, để Chu Trúc Thanh tỉ muội cùng những người khác ăn cơm. Mà hắn thì không nhúc nhích đứng ở đầu thuyền. Hai ngày, ba ngày, bốn ngày, xe trượt tuyết căn bản là đi không được. Chung quanh toàn bộ đều là các loại hồn thú. Tùy tiện chuẩn bị tại Tiểu Cửu bọn người lớn nhất mệt lúc mệt mỏi. Phát động công kích, 9 ngày sau, Chu Trúc Thanh mệt mỏi đầu ngón tay cũng không ngẩng lên được. Long công xà bà hồn lực trống trơn, thân thể cũng đến cực hạn, đi một bước đường đều thở không được. U Nguyệt Phong Lang chết sạch, chỉ còn lại có U Nguyệt Phong Lang Hoàng, Thái Thản Cự Viên còn có thể tốt điểm, thế nhưng là cũng sắp không chịu được nữa. Nó hồn lực căn bản là không kịp khôi phục, hiện tại dựa vào là tất cả đều là lực lượng của thân thể. Trên thân vết máu từng đống. Tiểu Cửu, muốn không ngươi đi đi, từ bỏ chúng ta, ngươi nhất định có thể sống. Chu Trúc Thanh suy yếu không thôi, nhưng trong mắt lại là một vệt kiên định. Đúng vậy a, thiếu chủ, ngươi đi đi, ngươi đã hơn 10 ngày không có ngủ. Tuy nhiên ngươi hồn lực dồi dào, thế nhưng là ngươi tiếp tục như vậy, tinh thần sẽ sụp đổ. Long công xà bà khuyên nhủ. Nhị Minh cũng gật gật đầu, chỉ đại hải một bên khác, để Tiểu Cửu đi. U Nguyệt Phong Lang Hoàng dùng đầu đội lên Tiểu Cửu, muốn đem Tiểu Cửu đẩy hướng thuyền bên ngoài. Chu Trúc Vân sau khi nghe, tâm lý mát lạnh, hoảng sợ thẳng lắc đầu, nàng cũng không muốn táng thân đại hải. Tiểu Cửu lắc đầu, vuốt ve Chu Trúc Thanh tóc nói, ta mang các ngươi đến. Liền muốn mang các ngươi trở về, nếu như không thể, ta tình nguyện cùng các ngươi cùng một chỗ chiến tử. Nói thật dễ nghe, ngươi còn không phải chờ lấy bọn họ chết rồi, ngươi lại phá vây. Một thiếu nữ đứng thẳng trên mặt biển, đối với Tiểu Cửu nói, 100.000 năm hồn thú. Tiểu Cửu dùng cái mông nghĩ, cái này đều không phải nhân loại. Vâng. Ngươi nếu quả như thật nghĩ bọn hắn còn sống, ta khuyên ngươi vẫn là tự sát đi. Ta sẽ đem bọn hắn đưa đến lục địa. Quyết không nuốt lời, thiếu nữ trong nháy mắt thì biến thành thân dài vượt qua 10 mét ma hồn. Đại Bạch Sa, chính là Tiểu Bạch, ngươi nằm mơ, ta làm sao có thể sẽ tự sát. Tiểu Cửu hư lạnh, nhân loại, nói nhiều như vậy, ngươi còn không phải tự tư sao? Ngươi vì bọn họ làm cái gì không có, ngươi sẽ đem bọn hắn đưa vào tử vong, mà ngươi lại có thể tiêu sái còn sống. Ma hồn Đại Bạch Sa hừ nói, ngươi căn bản là mang không đi bọn họ, ta còn không phải mạnh nhất, mặt biển còn có một đầu tà ma hổ Kình Vương, chỉ huy nó tộc quần, cũng là chờ lấy ăn các ngươi. Thật sao? Vậy liền nhìn xem ta có thể nỗ lực cái gì. Tiểu Cửu trong lòng cảm giác nặng nề, gần biển ba đại bá chủ, vậy mà tới hai vị, xem ra không liều mạng lúc không được. Hắn theo thập nhị kim sai bên trong lấy ra dương tuyền vật chứa. Tiểu Cửu, ngươi muốn làm gì? Chu Trúc Thanh đột nhiên cảm thấy một cỗ không dây cảm giác. Cùng các ngươi đồng sinh cộng tử. Tiểu Cửu há miệng đem Dương Tuyền toàn bộ rót vào trong miệng. Trong nháy mắt, Tiểu Cửu trên thân thì thiêu đốt nóng rực hỏa diễm. Thân thể của hắn bắt đầu hòa tan. Cái này cùng phao âm dương lưỡng nghi mắt khác biệt. Phao ở bên trong, tiếp xúc thân thể mạnh nhất dương cốt huyết nhục, mà nuốt như Dương Tuyền. Cái kia tiếp xúc đều là tạng phủ. Không thể lĩnh ngộ hỏa chi lĩnh vực, ta thì cùng các ngươi cùng chết. Tiểu Cửu đau thanh âm khàn giọng, thân thể từ trong ra ngoài đều đang bị cực nhiệt nhiệt độ cao ăn mòn. Mỗi một khắc Tiểu Cửu đều đang thiêu đốt lượng lớn sinh mệnh lực. Treo chính mình một hơi, nhẫn thụ lấy thời gian tàn khốc nhất tra tấn. Ma hồn đại bạch xa sợ ngây người. Loại này cực nhiệt khủng bố vật chất, nàng muốn là uống một miệng, trực tiếp sẽ bị thiêu chết. Mà tên nhân loại này vậy mà một hơi uống cạn sạch gần như một m bình phương. A, Tiểu Cửu thống khổ kêu to. Phất tay cũng là một đạo hỏa diễm vòi rồng nện vào trong biển. Trực tiếp đun sôi nơi nào vài đầu hồn thú. Hắn điên cuồng sử dụng hỏa diễm năng lực. Muốn khống chế hỏa diễm. Muốn là tại sinh mệnh lực đốt đốt sạch sẽ trước đó. Không thể lĩnh ngộ được hỏa chi lĩnh vực. Chờ đợi hắn cũng là bị thiêu chết. Chu Trúc Thanh trong đôi mắt đẹp nhỏ xuống giọt giọt nước mắt. Nàng nhìn thấy Tiểu Cửu đảm đương. Không vứt bỏ, không buông bỏ, giờ khắc này nàng tốt như ôm lấy Tiểu Cửu, vì hắn chia sẻ đau xót. Tại Chu Trúc Thanh trong mắt, so với Đái Mộc Bạch một mình rời đi Tinh La Đế Quốc. Thời khắc này Tiểu Cửu mới là chân nam nhân, hắn từ bỏ chính mình một mình cơ hội chạy trốn, cũng không nguyện ý nhìn lấy các nàng chậm rãi bị mài chết. Vậy mà trực tiếp nuốt Dương Tuyền. Lấy mạng sống ra đánh đổi, tiếp nhận loại này liệt diễm phần thân thống khổ, cũng phải vì bọn họ tranh thủ một đường sinh cơ. Cái này mới là nam nhân đảm đương cùng dũng khí. Tiểu Cửu, nói cho ta biết, ta như thế nào mới có thể giúp ngươi? Chu Trúc Thanh chảy nước mắt, âm thanh run rẩy, ta có thể chống đỡ, nhất định có thể, yên tâm, ta mang theo các ngươi trở về. A. Tiểu Cửu nộ hống liên tục, điên cuồng thôi động hồn lực, phóng thích hỏa diễm, nhưng hắn đánh giá quá cao thân thể của mình thích ứng năng lực. Sinh mệnh lực đang không ngừng thiêu đốt, thế nhưng là cách lĩnh ngộ hỏa chi lĩnh vực trình độ còn kém rất xa. Dù sao hắn thì cơ hồ chưa từng dùng qua hỏa chi lực. Hắn kim sắc cánh rơi đã bị đốt thành bộ xương, da trên người cũng nứt toác. Xem ra cách cái chết không xa, hiện tại trèo trông hắn cũng là cái kia bàng bạc sinh mệnh lực. Bất quá theo thân thể không ngừng thiêu đốt, sinh mệnh lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Ta nhất định có thể giúp ngươi, nhất định. Chu Trúc Thanh đột nhiên muốn từ bản thân tiên thảo, tương tư đoạn trường hồng. Nàng lập tức theo hồn đạo khí bên trong lấy ra, lúc ấy nhớ đến Đường Tam nói qua. Đây là tất cả tiên thảo trung phẩm cấp cao nhất, nắm giữ tự chủ chọn chủ thần kỳ. Nàng dùng lực nhất quyền nện ở ngực, trực tiếp phun ra một miệng tâm huyết, mang theo nàng tất cả yêu thương. Nâng lên trong tay tương tư đoạn trường hồng. Giờ khắc này, nguyên bản trắng bên trong mang đỏ tiên thảo cánh hoa. Vậy mà biến thành huyết hồng, tươi đẹp ướt át, Chu Trúc Thanh đang cầm hoa. Đưa đến Tiểu Cửu bên môi. Ta yêu ngươi, Tiểu Cửu, vì ta, sống sót, mang theo lớn nhất nóng rực tình ý. Dường như để cái này tiên thảo thăng hoa, làm tương tư đoạn trường hồng vừa mới đụng chạm lấy Tiểu Cửu môi. Nó liền trực tiếp chui vào Tiểu Cửu trong miệng. Một loại kỳ dị dược lực thì tản vào Tiểu Cửu thân thể. Tiểu Cửu trong nháy mắt cảm thấy thân thể không lại nóng rực. Mà chính là tràn đầy ấm áp tình ý. Thân thể hỏa diễm đột nhiên nhún nhảy, bốc lên ra một đầu hỏa diễm thần long, vây quanh Tiểu Cửu xoay quanh bay múa. sau cùng trực tiếp chui vào tiểu cửu mi tâm băng hỏa thái cực ngư bên trong. Trong chốc lát, tiểu cửu thân thể dùng tốc độ khó mà tin nổi trả lời. Mi tâm băng hỏa thái cực ngư cũng đang chậm rãi chuyển động. Tiểu cửu sau lưng cánh rơi phía trên, bao trùm một tầng hỏa diễm, mà hắn vung tay lên, chung quanh trên mặt biển, hai trong phạm vi 10 thước, tất cả đều bùng cháy lên sáng rực hỏa diễm. Hỏa chi lĩnh vực, thành, tiểu cửu cúi đầu tại Chu Trúc Thanh bên tai nói, cảm ơn ngươi thích, để cho ta cảm giác thật ấm áp, ta phát hiện mình chậm rãi thích ngươi. Chu Trúc Thanh nhìn đến tiểu cửu rốt cục tốt, trong lòng nhất thời ấm áp, đang nghe tiểu cửu nói như vậy, tâm lý cùng ăn mịch một dạng ngọt, mặt có chút điểm phiếm hồng, cao lạnh tính cách để cho nàng không cách nào làm ra quá nhiều đáp lại. Chỉ là ánh mắt tránh né ừ một tiếng, liền mặc cho tiểu cửu nắm ở nàng. Hiện tại, nên ta tìm hồn thú tính sổ thời điểm. Ta để nấu một cái hải sản nồi lẩu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.